người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 54, sinh trứng đi. Góc truyện audio.com. Mãi đến tận đưa N2 đến phòng thí nghiệm oai, đem Thất Thiếu điên cuồng rít gào cho một chút thuốc an thần ném tới phòng nghỉ ngơi, Tiêu Tiễn mới hơi hơi bình tĩnh lại. Cách cửa sổ thủy tinh, N2 đang được oai cùng hai trợ thủ triệt để tiêu độc. Tiêu Tiễn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ nhạt ở trên đài bị rội rửa mà xuống, chảy tới đường nước ngầm. N2 đang chảy máu sao? Lại qua hơn nửa canh giờ, oai bọn họ rốt cục thu thập sẵn sàng, dùng tới các loại tiên tiến máy móc cho hắn, lại tiêm vào nước thuốc, trên mặt căng thẳng rốt cục thả lỏng chút. Oai ra phòng vô khuẩn, phi thường chuyên nghiệp, cùng Tiêu Tiễn báo cáo, nhiều nội tạng đều có hiện tượng xuất huyết, bao quát mao mạch mạch máu bé nhỏ, cũng còn tốt các ngươi đi đúng lúc, hắn cũng đủ kiên cường, bằng không đã mất máu mà chết. Vấn đề gì? Tiêu Tiễn hỏi, vấn đề gen, oai nghiêm túc trả lời. Thậm chí cùng phóng xạ hạt nhân không quan hệ, cũng chính là gia tộc này ở niên đại của ngươi đó, đã là như vậy, gia tộc di truyền. Ta biết, Tiêu Tiễn nhíu nhíu mày, rốt cục mềm yếu, ngồi vào trên ghế, mở ra cái hồ sơ kia. 1000 năm trước đây đã là như vậy, Tiêu Tiễn nói, hắn cũng chết ở 23 tuổi, Chris vẫn còn đang bên cạnh không rời không bỏ. Bảo vệ Tiêu Tiễn, Oai cũng ngồi xổm người xuống, an ủi y. Ngươi làm sao? Chris dùng con mắt cùng Oai không tiếng động mà câu thông một hồi, hiện tại Oai ngớ ngẩn cũng rõ ràng, họ. Tiêu, này cùng đối phương thật là có một chút quan hệ. Ba người đang nói chuyện Tiêu thị xưa, một nghiên cứu viên cầm báo cáo lại. Oai vừa nhìn, rốt cục đưa ra tiêu chuẩn đáp án. Xác thực là vấn đề gen, hơn nữa đợi tìm ra nguyên nhân. Tiêu Tiễn ngẩng đầu lên, câu đố 1000 năm trước ngày hôm nay liền dễ dàng mở ra như vậy sao? Oai cầm báo cáo chỉ những sắc điều màu sắc rực rỡ. Đây là gen thiếu hụt tạo thành, cùng cái gì nguyền rủa không quan hệ. Cái gì thiếu hụt? Oai cuồng nhiệt, dở những số liệu DNA, nói. Thượng đế quả nhiên là công bằng, được một chút chung quy phải mất đi một chút. Hắn lại nhìn Tiêu Tiễn lại thống khổ, đành phải thu lại nhiệt liệt trên vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Những DNA này có thể làm cho sinh vật cá thể lớn đến càng cân xứng, càng phối hợp. Sinh vật học đối với Mỹ trung cực khái quát kỳ thực chính là tuyệt đối đối xứng, tuyệt đối tả hữu đối xứng cùng thân thể mỗi cái bộ phận hài hòa nhất tỷ lệ sản sinh nhan sắc. Những gen này ngươi cùng N2 đều có tương tự, cũng chính là các ngươi đều sẽ xem ra so với người bình thường càng phối hợp cân xứng, hợp mắt cũng chính là tục xưng đẹp đẽ, đẹp đẽ. Thế nhưng những DNA này, Oai tìm kiếm đến một chút số liệu khác cũng mặc kệ người khác có nhìn hiểu hay không. Nhìn nơi này, những DNA này có thiếu hụt hơn nữa chỉ bám vào trên nhiễm sắc thể Y, cũng chính là loại di truyền này chỉ di truyền ở trên người nam tính, không di truyền ở trên người nữ tính. Tiêu Tiễn thấp giọng nói, điều này cũng làm cho là tại sao phụ thân Tiêu Tiện Hồng và hắn cũng chết ở khoảng chừng 23 tuổi, mà mẹ của ta hoàn toàn không có chuyện gì. Oai gật đầu nói, đúng, cái này DNA thiếu hụt là một loại thiếu hụt ở hệ thống miễn dịch chỉ có thể tồn tại 24 năm, sẽ rơi vào hỗn loạn cùng tan vỡ, sau đó hệ thống miễn dịch tan vỡ, người sẽ xuất huyết bên trong, xuất huyết cũng chính là các ngươi thường nói. Thất khiếu chảy máu, mà chết, góc truyện audio.com, có thể một cảm vặt hoặc là một tiểu bệnh độc liền có thể để cơ khí cả người tan vỡ, giải thể. 24 năm, Chris hỏi, bọn họ không phải chết ở 23 tuổi sao? Bọn họ ở trong trạng thái phôi thai ở mẫu thể cũng coi như, vậy bằng 1 năm. Oai giải thích, Tiêu Tiễn cúi đầu, nắm cái hồ sơ kia chữ viết đều vặn vẹo. Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, y liền không cách nào tiêu tan. Hóa ra không phải không yêu, là bởi vì cái vấn đề di truyền tạo yêu đòi mạng này. Nếu như đàn ông đều sẽ ở trước 23 tuổi chết đi, chủng tộc này làm sao có khả năng sinh sôi nhiều năm như vậy? Reed không hiểu, Tiêu Tiễn đưa ra đáp án. Nếu như ngươi đã biết cuộc đời của ngươi chỉ có 23 năm, biết phần cuối ở nơi nào, ngươi có hay không ở này chỉ có 5 tháng bên trong làm tối chuyện muốn làm tận cố gắng hết sức. Cái này ngược lại cũng đúng, vì lẽ đó Tiêu gia minh tinh, nghệ nhân khá nhiều, thành công thương nhân cũng nhiều, danh và lợi cũng không thiếu, vì lẽ đó con nối dõi vấn đề cũng không là vấn đề. Hơn nữa Tiêu gia sẽ bên trong thông hôn. Tiêu Tiễn thở dài, năm đó mẫu thân diễn viên của mình cùng anh họ sinh Tiêu Tiện Hồng, vốn là nữ quyến nhõng nhẽo ép buộc trong tộc nhưng nàng thủ không được quả, rất nhanh sẽ gả cho phụ thân Tiêu Tiễn, đến Hollywood qua càng ngày càng tốt, lúc này mới bị trục xuất gia tộc. Thật hoang đường, chẳng lẽ không biết họ hàng gần kết hôn, sẽ làm loại di truyền này một đời truyền một đời, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiếp tục tiến hành sao? Oai tức giận, đám người này đều không học sinh học, không học di truyền học sao? Ngươi không quá hiểu gia tộc Đông Phương cổ xưa đối với huyết thống chấp nhất một chút. Loạn luân đối với cái bệnh di truyền này thực sự là cho cắn áo rách. Họ hàng gần sinh sôi nảy nở sẽ làm những DNA thiếu hụt này mãi mãi. truyền tới đời kế tiếp, đương nhiên khuôn mặt đẹp của bọn họ cũng sẽ được kế thừa, đây thực sự là chết tuần hoàn. Như vậy, đây là ý tứ không có thuốc nào cứu được sao? Tiêu Tiễn con mắt đỏ lên, khóc không ra nước mắt. Năm đó Tiêu Tiện Hồng không có chết ở ngay dưới mắt y bi thống còn có chút chiều tượng, mà bây giờ nhìn N2 đẫm máu. Nằm ở trước mặt y thực sự là khó có thể tiếp thu. Bởi vì y sẽ nghĩ tới, năm đó yêu người tha thiết có thể là như vậy thống khổ chết đi, trước khi chết bên cạnh hắn không có y làm bạn. Nếu như ở năm đó, đây là bệnh bất trị, lúc đó các ngươi sẽ nói hắn chết vì ung thư, lại như năm đó ngươi trúng độc bọn họ cũng nói ngươi ung thư như thế. 1000 năm trước bác sĩ thích lấy chứng bệnh mình xử lý không được đều giao cho ung thư. Hiện tại chị được không? Nói điểm chính, Brit đều không chịu được. Đánh gãy oai, có, hiện tại có thể chỉ. Oai lộ ra nhàn nhạt hả hê, bởi vì N2 mệnh thật sự quá tốt rồi, hắn có hoàn mỹ phối hình. Tiêu Tiễn, ngươi cùng hắn lại là cùng nhóm máu, hơn nữa DNA có tương tự, DNA của ngươi không có loại thiếu sót này, vừa không có trải qua ô nhiễm phóng xạ, ngươi có thể cứu mang hắn. Vậy còn chờ gì, muốn lấy máu của ta hay là cốt tủy? Tiêu Tiễn kéo tay áo, lộ ra mạch máu, oai thẹn thùng, bụng mặt gắt giọng, ai nha, không phải máu của ngươi, là máu con ngươi rồi. Máu cuống rốn con thân sinh hoặc là dịch dinh dưỡng bên trong trứng, đó mới là hoàn mỹ nhất, sức sống lớn nhất, có thể cùng dị thể dung hợp nhất. Tiêu Tiễn xin thề, y lần đầu tiên nghe được cái từ. Dịch dinh dưỡng bên trong trứng, oai dập dờn, góc chuyện audio.com. Phát ra mê trai, bưng mặt đỏ bừng bừng nói, cùng ta sinh trứng bảo bảo đi, nhất định đẹp giống như ngươi, thông minh giống như ta. Có dư sản phẩm còn có thể cứu N2, quá hoàn hảo. Tiêu Tiễn mặt trực tiếp đổi xanh, đây là tình huống thế nào? Không chỉ thai sinh, đẻ trứng có thể hỗn hợp tạp giao, hơn nữa còn có thể nam nam sinh tử. Sinh trứng, cách chương.